Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2232. Chương 2232. Kết thúc. Mà từ mấy năm trước đi vào Thông Thiên Tháp sau đó, Bạch Hổ Kiếm Thánh tự nhiên cũng nhận được những cái kia tài nguyên. Tiến bộ của hắn mới là lớn nhất. Mà lại, hắn đấu pháp vốn là tập cương mãnh, bá đạo, lăng lệ vào một thân. Dù là thực lực mạnh hơn hắn, đoán chừng đều rất khó ở trên người hắn chiếm được tiện nghi. Có Bạch Vũ Triết ở bên người quấy rối, Tần Ngọc Long kém chút liền bị Bạch Hổ Kiếm Thánh cho bổ. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian nổi giận, lần này bọn hắn là chân chính bại. Nhưng vô luận như thế nào cũng muốn bảo trì mức độ lớn nhất đem nhiều người mang về. Trận chiến đấu này, kỳ thật chỉ tiếp tục mười mấy phút mà thôi. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả người rốt cục rút đi. Muốn truy kích cũng không dễ dàng. Bởi vì Vạn Độc Điện Phó Điện Chủ Loan Thừa Cương tại đối truy kích tạo thành phiền toái rất lớn. Bạch Vũ Triết cũng không có biện pháp quá tốt đi giải quyết. Tựa như Loan Thừa Cương mới vừa rồi không có biện pháp nhanh chóng giải quyết Bạch Vũ Triết ngũ độc. Vũ đồng dạng, bất quá, một trận chiến này tuyệt đối coi là đại hoạch toàn thắng. Chém giết Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả cao thủ số lượng không ít. Thậm chí đối phương ngay cả cửu trọng thiên cường giả đều chết mấy cái. Đối với Thiên Ma Đại Lục trước mắt xuất hiện ở chỗ này thực lực đến nói, đã coi như là thương cân động cốt. Các đại tông môn cùng Thông Thiên Tháp, còn có thượng cổ man tộc người cùng một chỗ gieo hò. Chư vị, đây là Thiên Ma Đại Lục người xâm lấn đến nay, giữa song phương chân chính trên ý nghĩa trận chiến đầu tiên. Chúng ta thắng, hơn nữa còn thắng được rất xinh đẹp. Cho nên, Thiên Ma Đại Lục tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chống cự ngoại địch, đem bọn hắn cho chạy trở về, để bọn hắn về sau cũng không dám lại đến chúng ta Mê Xuyên Đại Lục dương oai. Gia Cát Phi Vân tức thời cổ động một chút sĩ khí. Phải biết, vào hôm nay trước đó, rất nhiều võ giả đều đã lòng người bàng hoàng, bởi vì biết cái này Thiên Ma Đại Lục rất mạnh. Cao thủ của bọn hắn không ngừng xuất hiện, tại rất nhiều người truyền ngôn bên trong, toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục đều sắp luân hãm. Gia Cát Tháp chủ nói đúng, Thiên Ma Đại Lục cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà lại, bọn hắn đệ nhất thiên tài, cũng như thường thua với chúng ta đệ nhất thiên tài. Bạch Điện Hạ thành tựu tương lai, tất nhiên bất khả hạn lượng, siêu việt Thiên Ma Đại Lục rất nhiều. Lúc này, Thiên Kiếm Môn Tông chủ Nhạc Kiếm Hiên cũng lớn âm thanh phù hợp. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn quần tình sục sôi, trước kia loại kia cảm giác bị đè nén biến mất hơn phân nửa. Lòng tin tăng vọt, điểm này rất trọng yếu. Tại chiến đấu còn chưa bắt đầu thời điểm liền cho là mình khẳng định sẽ thắng lời nói. Kia mặc dù không nhất định sẽ thắng, có thể dù sao vẫn là có hy vọng, nhưng nếu như còn chưa bắt đầu chiến đấu đã cảm thấy chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Vậy liền thật thua định, lúc này Bạch Vũ Triết y nguyên còn mặc sinh linh chiến giáp. Đứng tại Gia Cát Phi Vân bên cạnh, bất quá không có mở miệng nói chuyện, chỉ là chiến giáp phụ trợ hắn khí thế, khiến người ta cảm thấy uy vũ bất phàm. Đương nhiên, hắn mặc sinh linh chiến giáp cũng không phải là bởi vì cái này, mà là nếu như thoát chiến giáp lời nói, vậy hắn kia một thân tổn thương liền triệt để che giấu không được. Đối với phe mình sĩ khí khẳng định vẫn là có một ít đả kích. Thân đồ Hạo Nguyệt thực lực để Bạch Vũ Triết chấn kinh. Nếu như không cần kịch độc, hắn là tuyệt đối đánh không lại đối phương. Chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Trong lúc này chênh lệch, cần hắn dùng thời gian theo đuổi đuổi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Bạch Vũ Triết cũng tin tưởng mình một ngày nào đó có thể đuổi kịp. Bất quá, Thiên Ma Đại Lục